Tạc Đàm, chương 228, tiến vào hoàng cung, gocchuyenaudio.com. Ba người lén lén lút lút đi về hành lang phía trước. Mọi nơi trong hành lang có rất nhiều hắc y và tử y giáo sĩ đi lại tuần tra. Đám người Tiêu Ngự không thể không cẩn thận tránh né, gặp được tử y giáo sĩ cũng không dám động thủ, sợ đưa tới động tĩnh quá lớn, đem hắc y giáo sĩ đang tuần tra đưa tới vậy thì rất phiền toái. Xuyên qua mấy đạo hầm, ba người tới phần cuối tầng 5, một tòa cửa chính làm bằng kim loại nặng đang gắt gao đóng chặt. Cắt đứt đạo đi của đám người Tiêu Ngự. Xong rồi, cửa chính cũng đóng luôn. Cáp Nhĩ nhíu mày nói ra, khi nào thì có thể mở. Tiêu Ngự nhìn cánh cửa chính bằng kim loại này. Kim loại thật dày, cố chấp mở bằng sức mạnh là không thể. Không biết, lâu là 6 ngày, ngắn vài giờ đồng hồ. Cáp Nhĩ nói ra, đóng cửa 6 ngày, Tiêu Ngự hỏi, còn khác gì nhiệm vụ thất bại? Tiêu Ngự vẻ mặt trầm ngâm, chẳng lẽ phải luôn luôn ở chỗ này chờ? Vạn nhất thực sự chờ 1-2 ngày nhiệm vụ kia còn có hay không hấp dẫn ba người? Người máy nhỏ đang ở bên cạnh loay hoay thứ gì đó. Mở một khối kim loại trên tường, bên trong lộ ra các loại trang bị tinh tế. Trên thân người máy nhỏ dài ra xúc tua bằng máy cắm vào những trang bị tinh tế này. Phát hiện cử chính tập trung trình tự giải đọc trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Ngự hiểu người máy nhỏ đang thử mở cử chính bằng kim loại ra. Đang trong thời gian mở ra cử chính, một tử y giáo sĩ phía xa đã hướng về bên này đi tới. Tiêu Ngự ánh mắt sai khiến cho Cáp Nhĩ. Không được làm ra tiếng vang quá lớn. Vang, thân thể Cáp Nhĩ dần dần tan biến, tiến vào trạng thái tiềm hành. Tử y giáo sĩ cách nơi này ước chừng khoảng cách hơn 10 mét. Phát hiện Tiêu Ngự và người máy nhỏ, tử y giáo sĩ há mồm vừa muốn hét to, đem đồng bọn kêu đến. Sau lưng đã hắn đột ngột xuất hiện một đạo chủy thủ sắc bén đâm vào cái ót hắn làm hắn hôn mê. Chủy thủ trong tay Cáp Nhĩ ở trên cổ họng tử y giáo sĩ nặng nề lướt một chút, tử y giáo sĩ ánh mắt dần dần rời rạc. Ngã trên mặt đất, sau khi Cáp Nhĩ tiêu diệt tử y giáo sĩ kia, đem xác chết hướng bên này kéo qua, sau đó giấu ở nơi bí mật, giải xong tất, đại môn mở ra trong 5 giây, 4 giây, 3 giây, bùm bùm, đại môn mở ra, cửa chính bằng kim loại chậm rãi mở ra. Người máy nhỏ đem xúc tua máy thu trở về, may mắn nguồn năng lượng người máy nhỏ còn không tiêu hết sạch. Tiêu Ngự nghĩ thầm, nếu như không có người máy nhỏ, bọn họ căn bản không có cách nào thông qua tòa cửa chính này. Nói không chừng phải ở ngoài cửa lớn này chờ thời gian rất lâu. Giữa thời gian đó sẽ sinh ra biến cố gì rất khó đoán trước được. Dưới dẫn dắt của Cáp Nhĩ, ba người Tiêu Ngự theo cầu thang xoay tròn đi tới 3 tầng tiếp theo. Trong 2 tầng này có hàng loạt người máy khổng lồ, nếu như từ địa phương khác tiến vào 2 tầng này mà nói, sẽ bị người máy khổng lồ bao vây tấn công lãnh đủ. Cáp Nhĩ nói ra, ý Cáp Nhĩ rất rõ ràng, nếu như không có Cáp Nhĩ dẫn đạo, hắn và Phí Tư đều có thể bị chết rất bi thảm. Nghe được Cáp Nhĩ nói, Tiêu Ngự cười nhạt, đi đến tầng thứ 8, Cáp Nhĩ mang Phí Tư và Tiêu Ngự vừa tiến vào thang máy. Thang máy liền tăng tốc độ, hướng về phía trên vận hành đi lên, rất nhanh chúng ta có thể trực tiếp tới tầng trên cùng địa hạ chi thành. Cáp Nhĩ có một ít vẻ hưng phấn, con mắt lấp lánh ánh sáng khác thường, Tiêu Ngự không nén nổi nhìn thoáng qua Cáp Nhĩ. Trong con mắt Cáp Nhĩ cuồng nhiệt kỳ lạ, vẻ mặt này làm cho Tiêu Ngự nảy sinh một ít cảnh giác. Độ cao thang máy nhanh chóng kéo lên, con số trên thang máy cũng đang không ngừng nhảy. Thang máy sẽ ngừng lại ở tầng 108. Cẩn thận, cửa chuẩn bị mở, Cáp Nhĩ nhắc nhở nói. Nắm chặt tay phải chủy thủ, Phí Tư cũng chuẩn bị kỹ càng. Vận sức chờ phát động, ước chừng qua 2 phút, tốc độ thang máy cuối cùng chậm rãi chậm lại. Leng keng, cửa thang máy mở lớn ra, bên cạnh thang máy có 2 người bảo vệ đứng, 2 cái thân ảnh chợt bắn ra, phân biệt nhằm phía 2 người bảo vệ, thân ảnh xuất hiện đột ngột đã đến bên cạnh 2 người bảo vệ. Cáp Nhĩ đến phía sau một người thủ vệ, một cái đem bảo vệ kích hôn mê, sau đó một cái cắt cổ họng đem bảo vệ giết chê. Một bên khác, phí tư trong tay kỵ sĩ thương chấn động một cái công kích vào bảo vệ này. Đem bảo vệ kích hôn mê, một cái long viêm, hai người động tác dứt khoát lưu loát, không chút nào dài dòng, sau khi hai người đánh chết bảo vệ, đem xác bảo vệ ném vào thang máy. Leng keng, cửa thang máy đóng lại, vận hành xuống phía dưới. Tiêu Ngự nhìn quanh một cái, đây là một không gian vô cùng rộng lớn, ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh, nếu như không phải biết trước tòa thành thị này ở dưới mặt đất. Con tưởng rằng là ở cái không gian kỳ dị nào đó. Nơi này đã là tầng chót địa hạ chi thành, bất quá chúng ta còn phải cần 2 giờ nữa mới có thể tới trung tâm hoàng cung. Còn nữa nơi này là nơi bảo vệ nghiêm mật nhất, chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận, nghìn vạn lần không thể có sơ hở. Cáp Nhĩ nói ra, 2 giờ, Tiêu Ngự ngẫu nhiên, lúc này thời gian duy trì nguồn năng lượng người máy nhỏ vừa vặn phù hợp. Xem ra còn kịp, bùm bùm, phía trước phát hiện hắc y giáo sĩ. Số lượng 50, khoảng cách 100 mét, người máy nhỏ âm thanh cứng nhắc truyền vào lỗ tai Tiêu Ngự. Tiêu Ngự hơi biến sắc, nói, nhanh lên trốn đi, text được lấy tại 3 người tìm khắp ngõ ngách núp vào. Một lát sau, đại đội hắc y giáo sĩ từ từ đi qua thân thể 3 người Tiêu Ngự. Lúc này mới dám đi ra, tiếp tục đi về phía trước, người máy nhỏ tác dụng dò xét gần, kịp thời tránh hắc y giáo sĩ đi đến 3 người tài tình không bị hắc y giáo sĩ tuần tra phát hiện. Dọc trên đạo đi hữu kinh vô hiểm. Một mạch đi về phía trước, đi ước chừng 2 giờ, cuối cùng thấy được cung điện phía trước, cung điện vô cùng to lớn, tường đỏ ngói lục, bên ngoài tường gắn hàng loạt đá quý làm đẹp, ma pháp đăng chiếu xuống rực rỡ, óng ánh mộng mộng ảo ảo. Đi theo ta, Cáp Nhĩ nhìn thoáng qua hàng loạt thị vệ bên ngoài cung điện. Nói, vòng qua tường viện hoàng cung, đến nơi mé cửa, thân ảnh Cáp Nhĩ đột một tiến vào cửa mé. Một lát sau, Cáp Nhĩ chủy thủ dính một ít vết máu đi ra, nói, chúng ta tiến vào hoàng cung, 3 người ở trong hành lang hoàng cung vòng quanh qua lại. Thỉnh thoảng có thể gặp được 1-2 người con gái bán vong linh. Cáp Nhĩ phối hợp phí tư nhanh chóng đem tiêu diệt, sau đó đem thi thể tiêu hủy, còn 10 phút là có thể tiến vào hoàng cung nơi hầu hạ nữ hoàng. Cáp Nhĩ trong con ngươi lấp lánh ánh sáng kỳ quái. Đợi một chút, chúng ta vẫn không thể đi vào. Tiêu Ngự đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói ra, vì sao? Cáp Nhĩ nghi hoặc địa hỏi thăm. Chúng ta trước tiên dọn dẹp bán vong linh bên ngoài. Tránh chúng giúp đỡ nữ hoàng. Tiêu Ngự nói ra, Cáp Nhĩ nửa ngờ nửa tin nhìn thoáng qua Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nói đợi lát nữa tiến vào. Hắn cũng không cách nào bắt buộc. Hắn hoài nghi Tiêu Ngự có mục đích gì khác. Tiêu Ngự quả thật có mục đích khác, Cáp Nhĩ và phí tư thực lực tương đối, hai người hợp tác cũng không chắc chắn có thể đánh thắng được nữ hoàng. Cáp Nhĩ tốt hơn một ít là đạo tặc đánh không lại còn có thể chạy trốn. Nếu như thất bại mà nói phí tư phải lưu lại nơi đó. Trải qua đến bây giờ Tiêu Ngự tuyệt đối không thể thất bại. Nếu như trước khi tiến vào đem phí tư thực lực lên tới bậc cao. Là có thể nắm chắc nhiều hơn một chút, cho nên trước khi phí tư tiến vào bậc cao Tiêu Ngự sẽ không đi vào đối phó nữ hoàng. Phí tư, tiêu diệt 2 cái người hầu kia, khua tay kỵ sĩ thương xông đi lên, muốn ta đi hỗ trợ hay không? Cáp Nhĩ nhìn về phía Tiêu Ngự hỏi. Không cần, Tiêu Ngự lắc đầu, nói ra, trong con mắt Cáp Nhĩ nghi ngờ càng đậm, nếu như chỉ riêng là muốn đem chung quanh vệ binh dọn dẹp hết. Tiêu Ngự vì sao không cho hắn giúp, đối với tinh anh bình thường phí tư dư sức đối phó 2 người. Đi ra người 20 cấp, tinh anh, cường hóa, thị vệ trưởng, Cáp Nhĩ đi lên giúp đỡ phí tư, chỉ có thể thi triển kỹ năng hôn mê, không thể thi triển công kích kỹ năng. Tiêu Ngự nói ra, lời như vậy, tuyệt đại bộ phận giá trị kinh nghiệm sẽ bị phí tư thu được. Vâng, Cáp Nhĩ đáp, thân thể chậm rãi tan biến. Trong con mắt hiện lên một chút lạnh lùng nghiêm nghị, cho dù đối với Tiêu Ngự hành vi rất nghi hoặc, nhưng không cách nào làm trái mệnh lệnh Tiêu Ngự, dù sao hắn còn cần ở Tiêu Ngự, còn phải dựa vào Tiêu Ngự mới có thể đánh bại nữ hoàng. Hoành, một người 20 cấp, tinh anh, cường hóa, ngã xuống đất, tiêu diệt thị vệ trưởng Phí Thư thu được tuyệt đại bộ phận kinh nghiệm. Bùm bùm, năng lượng hao hết, người máy nhỏ máy móc nói ra, trong ánh mắt thân thể không ngừng thay đổi co rút lại. Biến đổi trở về một cái vòng tròn hình quả bóng kim loại. Lẳng lặng để trên mặt đất, 3 giờ đã qua, Tiêu Ngự khom lưng đem quả bóng kim loại cầm lên. Người máy nhỏ hoàn thành sứ mạng của nó. Đã đến vùng này, người máy nhỏ cũng đã có vẻ không quan trọng nữa. Tiêu Ngự đem người máy nhỏ bỏ vào hành trang. Nói không chừng có một ngày có thể tìm được trung tâm năng lượng hình C mới. Như vậy người máy nhỏ đã có thể sử dụng. Không thể không nói, người máy nhỏ này quả thật dùng phi thường tốt. Dưới giúp đỡ của các nhĩ, Phí Tư không ngừng tiêu diệt mấy trăm người tinh anh. Trong đó có hơn 20 người là tinh anh. Cường hóa, phẹt phẹt, một đạo bạch sắc quang mang dừng ở trên người Phí Tư. Lên cấp, các nhĩ hơi ngơ ngác. Hắn giờ mới hiểu được Tiêu Ngự vì sao dừng lại dọn dẹp những điểm này thị vệ. Không nghĩ tới Phí Tư một tên du hồn lại cũng có thể lên cấp. Cáp Nhĩ lập tức khôi phục biểu tình yên lặng, không biết suy nghĩ cái gì. Phí Tư rất là hưng phấn, khô trong tay kỵ sĩ thương, vừa đem một tên tinh anh, cường hóa chém ở dưới thân thể. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua huyết lượng Phí Tư. Huyết lượng Phí Tư tăng lên đến 60.000. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua Cáp Nhĩ bên cạnh cúi đầu lặng im suy nghĩ. Lộ ra ý cười, đối với Phí Tư nói ra, tốt lắm, chúng ta vào đi thôi. Tiêu Ngự hướng về phía trong hoàng cung đi đến. Vâng, sứ giả, Phí Tư nói ra, cầm lấy kỵ sĩ thương hướng về bên trong đi đến. Nhìn thoáng qua Cáp Nhĩ dường như có suy nghĩ. Tiêu Ngự trong lòng khẳng định, Cáp Nhĩ nhất định là có mục đích khác, cho dù sẽ không giúp hắn và Phí Tư đối phó nữ hoàng. Cũng rất có thể sẽ ở thời khắc mấu chốt lâm trận bỏ chạy. Phí Tư thực lực tăng lên, phần thắng nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Với Cáp Nhĩ mà nói, Cáp Nhĩ lâm trận bỏ chạy khả năng lớn có thể tính phạm vi làm chậm lại thi thể chế trụ Cáp Nhĩ. Ba người hướng trong hoàng cung bộ đi đến, Tiêu Ngự biết phó bản nhiệm vụ này sắp bước vào trận chiến cuối cùng. Cũng là một trận chiến nguy hiểm đáng sợ nhất. Hết chương.